chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2710, đây cũng không phải là kịch sân khấu. Ta, Lâm Thi Nhi có chút nghẹn lời, sau đó lại đem vấn đề đá cho Bạch Băng, nói ra, cái kia, vậy ngươi nói ta là nhỏ ba, ngươi có chứng cứ sao? Ta đương nhiên có a. Bạch Băng nụ cười không giảm. Hai nữ đối thoại, để trong trung tâm mua sắm nam nhân tất cả đều sắp sụp đổ. Riêng là trong trung tâm mua sắm nam phục vụ viên, Bạch Băng có thể một mực là trong lòng bọn họ nữ thần a. Đừng nói đạt được nữ thần, chỉ cần nữ thần ngày nào nhiều cùng bọn hắn nói hai câu, chỉ sợ ngủ đều sẽ cười tỉnh. Thế nhưng là hiện tại Bạch Băng lại có lão công, mà lại Bạch Băng lão công vậy mà tìm Tiểu Tam, còn có thiên lý sao? Thế nhưng là cái kia Tiểu Tam cũng thật xinh đẹp a, nếu như để cho bọn họ tới tuyển, bọn họ còn thật không quyết định chắc chắn được tuyển người nào. Thật là một cái xoắn suýt vấn đề. Ngươi có chứng cứ, vậy ngươi lấy ra nhìn xem. Chẳng lẽ ngươi còn có giấy hôn thú không được? Lâm Thi Nhi căn bản không tin. Nói đùa, Vương Đại Đông thế nhưng là nàng tỷ phu, làm sao có thể cùng Bạch Băng kết hôn? Bạch Băng mỉm cười đem chính mình túi sách mở ra, sau đó lấy ra một cái màu đỏ cuốn vở. Ngươi nói không sai, ta còn thực sự có giấy hôn thú. Nhìn đến giấy hôn thú, Lâm Thi Nhi cũng mộng. Không, ngươi vậy khẳng định là giả. Vậy chính ngươi nhìn kỹ. Bạch Băng đem giấy hôn thú ném qua tới. Lâm Thi Nhi cầm lấy giấy hôn thú. Tuy nhiên nàng không có đã kết hôn, nhưng là gặp qua giấy hôn thú. Biết cái này giấy hôn thú là thật, nhưng nàng hay là không muốn tin tưởng. Quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, tỷ phu, ngươi nói cho ta biết, đây không phải thật. Tỷ phu, nghe được Lâm Thi Nhi đối Vương Đại Đông xưng hô, ăn dưa quần chúng lần nữa mộng so, cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Làm nửa ngày, cái này là gì nhỏ tử a? Quan hệ này thật là loạn, để cho ta trước sợi nửa giờ trước, tình huống hoàn toàn mất khống chế. May là Vương Đại Đông có ảnh đế cấp biệt diễn kỹ, lúc này cũng không biết làm như thế nào diễn tiếp, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Sở Y Y cũng có chút mộng so, tỷ phu, chẳng lẽ Lâm Thi Nhi là Nguyệt Mai tỷ muội muội? Thế nhưng là Nguyệt Mai tỷ cũng không có muội muội a. Huống chi, coi như Nguyệt Mai tỷ có muội muội, vừa mới Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi cử động cũng hoàn toàn vượt qua gì nhỏ cùng tỷ phu chi ở giữa quan hệ. Có gì nhỏ gọi tỷ phu lão công sao? Có gì nhỏ thân tỷ phu sao? Hơn nữa còn không phải hôn mặt, liền gì nhỏ cũng không buông tha. Quả thực cũng là cầm thú bên trong siêu cấp cầm thú. Giờ này khắc này, tại Sở Y Y trong lòng, Vương Đại Đông hoàn toàn liền thành cầm thú. Bại loại, vô sỉ hỗn đản đại danh từ. Vương Đại Đông khóc không ra nước mắt. Bạch Tổng a, người đây rốt cuộc là náo cái nào ra a? Chẳng lẽ đối ngươi như vậy liền không có ảnh hưởng? Nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Ngay tại Vương Đại Đông trong lòng oán thầm Bạch Băng thời điểm, Bạch Băng chậm rãi đi đến Vương Đại Đông trước mặt, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, lão công, ngươi vượt qua giới hạn, có phải hay không cần phải hướng ta nói xin lỗi đâu? Cần phải, Vương Đại Đông không biết nên như thế nào tiếp theo, chỉ có thể nói như thế. Vậy ta nếu là không tiếp nhận ngươi xin lỗi đâu? Bạch Băng nháy mắt hỏi. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, mẹ nó, để cho ta xin lỗi người là ngươi, ta nói xin lỗi, ngươi lại không tiếp thụ, là muốn náo loại nào? Cái kia, ngươi muốn thế nào? Vương Đại Đông mặt không biểu tình hỏi. Đương nhiên là đưa ta lễ vật hống ta vui vẻ. Ngươi muốn là đưa ta một cái các tia nhẫn kim cương, ta có lẽ thì không tức giận. Bạch Băng cười tủm tỉm nói ra. Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút sau lưng cửa hàng châu báu. Tên cũng là Cartier, lúc này, đột nhiên giơ lên một cái 3 gram kéo lóe sang nhẫn kim cương. Tại ánh đèn chiếu xuống, hào quang chói lọi, bạn gái sinh khí, bạn gái lại sinh khí. Chọc giận nàng sinh khí không biết nên làm sao bây giờ. Đương nhiên là đưa nàng Cartier nhẫn kim cương. Cartier nhẫn kim cương, tròn 5 khánh, tối cao ưu đãi 8 giờ giảm còn 80%. Ngươi còn đang chờ cái gì? Tất cả mọi người mộng so nhìn lấy tình cảnh này. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyển không đến. Thẳng đến nửa phút đồng hồ sau, có người đột nhiên vỗ ót một cái nói. Ta minh bạch, đây là Cartier tròn 5 khánh cố ý làm đến tuyên truyền kịch sân khấu. Nguyên lai là dạng này. Thật đúng là suy nghĩ khác người a. Không sai, bạn gái sinh khí, đưa nàng Cartier chuẩn không sai. 8 giờ giảm còn 80% sao? Cartier thế nhưng là cho tới bây giờ không có đã giảm giá. Vừa vặn gây bạn gái của ta sinh khí, dứt khoát thì mua một khỏa nhẫn kim cương đưa cho nàng. Ta cũng mua, mọi người kịp phản ứng về sau. Bắt đầu như ông vỡ tổ hướng về Cartier quầy chuyên doanh dũng mãnh lao tới. Cartier thế nhưng là quốc tế nhãn hiệu lớn, cho tới bây giờ chỉ có tăng giá, không có đánh xếp loại thuyết pháp này, thật vất vả gặp phải giảm giá, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên 8 giờ giảm còn 80% xem ra giảm đi không nhiều. Có thể bên trong đồ vật quý a, rẻ nhất đều là mấy thiên, loại kia kim cương đều nhìn không thấy, hơi lớn một điểm kim cương đều là hơn vạn, mấy trăm ngàn, cái này 8 giờ giảm còn 80% đánh xuống. Chỉ ít tiết kiệm hơn ngàn, thậm chí hơn mấy ngàn vạn, nguyên bản hết sức yên tĩnh Cartier tiêu thụ tủ trưng bày. Nhất thời trở nên kín người hết chỗ, còn thất thần làm gì, còn không đi chào hỏi khách khứa. Bạch Băng chừng liếc một chút còn ngẩn người Sở Y cùng Đường Lệ nói ra. Thế nhưng là, Bạch Tổng, ta hôm nay nghỉ ngơi. Đường Lệ yếu ớt nói, không nhìn thấy hiện tại cũng không giúp được a. Lâm thời tăng ca, tính ngươi 3 tiền lương. Tốt, đối mặt lão bản dạng này yêu cầu, đương nhiên là đáp ứng. Gấp 3 tiền lương ai? Đây chính là trăm năm khó gặp một lần. Đường Lệ cùng Sở Y Y tất cả đều đi cửa hàng châu báu chào hỏi khách khứa. Vây xem người cũng nên làm sao thì làm đi. Hiện trường chỉ còn lại Vương Đại Đông, Bạch Băng, Lâm Thi Nhi. Bạch tỷ tỷ, ngươi có thể thật không hổ là trung tâm mua sắm nữ vương. Trận này sách lược thật đúng là quá đặc sắc. Lâm Thi Nhi là nhận biết Bạch Băng, chỉ là không biết Bạch Băng cùng Vương Đại Đông kết hôn sự tình. Hiện tại chân tướng rõ ràng. Nguyên lai là cố ý sách lược để dùng cho Cartier châu báu đánh quảng cáo. Đối Bạch Băng địch ý tự nhiên toàn đều biến mất. Tiểu Tam, mãi mãi cũng là hấp dẫn người ta nhất đề tài. Phải biết, vừa mới thế nhưng là cơ hồ đem chọn cái cửa hàng hơn phân nửa người đều hấp dẫn tới. Thậm chí, những cái kia nguyên bản không có ở trung tâm mua sắm người đều chạy tới xem náo nhiệt. Toàn bộ no mét tổng người lưu lượng, sau bình thường đa túc đủ gấp đôi, mà Cartier hôm nay tiêu thụ, tuyệt đối sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ là, cái này đáng giận tỷ phu, vậy mà không nói trước nói cho nàng, chẳng lẽ là chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ, làm nàng quà sinh nhật, tuy nhiên để cho nàng tâm tình một trận thoải mái chập trùng, nhưng còn thật thẳng kích thích. Vương Đại Đông cũng rốt cục thở phào, vừa mới thật đúng là hù chết hắn. Cái kia nội dung cốt truyện, quả thực so cẩu huyết phim tình cảm còn muốn cẩu huyết. Bất quá cái này Bạch Băng cũng là thật lợi hại, vậy mà có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thay Cartier làm một lần tuyên truyền, có thể lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác liền ngồi lên Nomad CEO. Quả nhiên là có chút bản lĩnh thật sự. Thế mà, Ngay tại Lâm Thi Nhi buông xuống địch ý, Vương Đại Đông thở phào thời điểm, Bạch Băng lại là mở miệng cười nói ra: "Lâm Thi Nhi tiểu thư, cái này cũng không phải cái gì kịch sân khấu." P.S. Kịp tác giả chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.